Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Gia Thủ vừa mới ở trong lòng suy nghĩ một cái hấp dẫn hai người kia biện pháp. Vừa định nói chuyện bên tai liền truyền đến di di mềm mềm mại mại lại đáng thương hề hề thanh âm. Thúc thúc, ta rất sợ hãi. Còn có điểm khác, tưởng uống nước. Trình Gia Thụ, tiểu nha đầu còn có hai gương mặt. Vừa mới như vậy hưng phấn không phải nàng sao? Cầm đầu nam nhân nghe được Di Di nói không những không có không phản ứng. Thực kích động mà ngược lại đạp một chút bên người tiểu đệ. Ngữ khí rất là vội vàng. Nhanh lên đi, cấp chúng ta tiểu tiểu thư đảo điểm nước đi. Nếu là bình thường, cái này tiểu đệ nhất định cúi đầu khom lưng. Mã bất đình để dựa theo đại ca nói cấp Di Di đổ nước. Chính là hiện tại lại không giống nhau. Hắn nghe thế loại sai sử ngữ khí đột nhiên bạo nộ rồi lên. Đem trong tay đồ vật phịch một tiếng ném xuống đất. Người đừng con mẹ nó tại đây sai sử ta. Cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng. Tiểu đệ nói xong còn cảm thấy không thoải mái. Phun ra đàm trên mặt đất. Phi, tại đây ghê tởm lão tử. Đại ca hỏa khí tạch một tiếng hướng lên trên mạo. Giơ tay liền cho tiểu đệ một cái vang dội bàn tay. Người tính thứ gì lão tử còn sai sử bất động ngươi. Ta thảo ngươi đại gia. Ta, Di Di lỗ tai bỗng nhiên bị Trình Gia Thụ che lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trình Gia Thụ. Lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Hai người kia hoàn toàn không có ý thức được Di Di cùng Trình Gia Thụ đã đem dây thừng cởi bỏ. Đắm chìm ở thế giới của chính mình điên cuồng chỉ vào đối phương mắng thô tục. Theo sau, hai người còn cảm thấy lẫn nhau mắng cũng không đã ghiền. Người một quyền ta một chân cho nhau pha trộn vặn đánh vào cùng nhau. Di Di tay nhỏ nhẹ nhàng huy một chút. Hai người trên mặt đất vặn đánh về phía trước. Đem phòng này duy nhất nhập khẩu tránh ra. Trình Gia Thụ nắm chặt thời cơ. Túm Di Di hướng tới bên ngoài chạy tới. Di Di một bên chạy vội một bên quay đầu lại nhìn về phía hai người. Hướng tới còn tư đánh vào cùng nhau hai người làm quỷ mặt. Phun ra đầu lưỡi vạn phần ghét bỏ. Lêu lêu lêu, nàng thật sự chính là nho nhỏ thi thần lực trêu đùa hạ này hai cái người xấu. Không nghĩ tới nhanh như vậy thành công. Thật không kính. Trình Gia Thụ chạy đến ngoài cửa lại đột nhiên dừng bước chân. Di Di đột nhiên không kịp phòng ngừa một chút đụng vào Trình Gia Thụ trên lưng. Ô ô đau quá. Di Di đôi tay đặt ở khái đến trên đầu ai u một tiếng. Không có oán trách, chỉ là tò mò hỏi Trình Gia Thụ. Gia Thụ ca ca, người như thế nào? Di Di nói đến một nửa liền cảm giác được không thích hợp. Nàng không rảnh lo đau đớn, ngửa đầu nhìn quanh một vòng, là thời gian yên lặng, nhất định là su a á, thần thú trời sinh cùng hung thú không đối phó. Di Di ở long tộc lần đầu tiên nhìn thấy tới quấy rối a á thời điểm liền không thích hắn. Muốn nói vì cái gì nàng cũng không biết, dù sao chán ghét chính là chán ghét, mới không cần cái gì lý do. Di Di phía sau hiện ra kim sắc cái đuôi nhỏ ở sau người lắc lắc. Nàng chung quanh bởi vì có thần lực quay chung quanh mà nhiều chút áp bách. Nhân loại tuy rằng không cảm giác được áp bách, chính là bị long tộc chế ước cùng kỳ nhất tộc lại có thể cảm nhận được. Đột nhiên, từ trên cây ngã xuống một mảnh lá cây. Lá cây rơi trên mặt đất nháy mắt biến thành một cái tiểu nữ hài. Nữ hài lớn lên giống như búp bê sứ tinh xảo, chính là trên mặt lại dương một cổ tà khí tươi cười. Không chỉ có không phù hợp nàng tuổi, lại còn có thập phần dọa người. Á á một bàn tay bối ở sau người, một bàn tay nâng lên, như là người máy hướng tới Di Di huy xuống tay. Di Di, đã lâu không thấy nha, tuy rằng là ở chào hỏi. Chính là trên mặt tươi cười như cũ khiếp người. Nàng cả khuôn mặt chỉ có miệng giơ lên. Đôi mắt lại như là đang khóc. Hơn nữa nàng chất phác mà lại dại ra biểu tình cùng động tác. Làm người không rét mà run. Thần tộc vì phòng ngừa hung thú làm ác đã cấm hung thú sử dụng nhân thân. Á nguyên bản là không có nhân thân. Chính là nàng không biết từ nào thay đổi người này thân ra tới. Bởi vì nàng hôm nay lần đầu tiên bắt chước nhân loại cười cùng chào hỏi. Cho nên có vẻ thực không thuần thục. Chỉ là người sở dĩ làm người. Cũng không phải chỉ dựa vào một cái túi da. Quan trọng là tâm. Gì một chút cũng không thích Á, nàng chỉ vào Á dùng tiểu giận âm nói. Ta liền biết là ngươi. Xem ta đem ngươi đánh chạy. Nói xong, Gì đầu ngón tay hiện lên một tia kim quang. Á đãi quá địa phương tức khắc hãm đi vào. Chỉ là Á phản ứng thực mau. Nhẹ nhàng chợt lóe trốn đến một khác chỗ địa phương. Ha ha ha, Gì. Ta ăn thật nhiều người ác khí. Nơi này thật tốt. Á thấy Gì cũng không có đánh trúng nàng. Không kiêng nể gì khiêu khích. Gì lại phất phất tay. Kim quang lại lần nữa hiện lên. Lần này cũng không phải từ đánh chính diện. Mà là từ Á phía sau. Á đắc ý vênh váo cũng không có chú ý phía sau. Thần lực một chút đánh trúng nàng phần lưng. Nàng kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất. Ở thần lực đánh sâu vào hạ lại khôi phục xấu xí cùng kỳ nguyên hình. Chỉ là Gì tu tập thần lực thời điểm thường thường sẽ lười biếng. Cho nên thần lực lực lượng không đủ. Lần này công kích cũng không có đối Á tạo thành cái gì thương tổn. Nàng giơ lên đầu ngao ô một tiếng. Gì, chúng ta lần sau tái kiến đi. Nói xong, Á biến mất ở chỗ này. Mà nàng biến mất nháy mắt thời gian lại khôi phục như lúc ban đầu. Gì dậm chân một cái. Á lại bị nàng chạy thoát. Sớm biết rằng nàng liền không như vậy lười biếng. Nhiều cùng ra học học khả năng liền sẽ không làm Á chạy trốn. Gì rầu miệng, tâm tình không hảo này bốn chữ giống như là viết tới rồi trên mặt giống nhau. Trình gia thủ phát hiện Gì khác thường. Xoay người vỗ Gì đầu nhỏ an ủi. Gì, không cần khổ sở. Gì nghe được an ủi tâm tình hảo rất nhiều. Hít một hơi lại thở ra. Gì không khổ sở. Thời diễn thời tư mộc cùng Trình Hy Trình Ý đuổi tới thời điểm liền thấy được một màn này. Dưới ánh mặt trời, hai tiểu hài tử đứng chung một chỗ cho nhau an ủi. Trong nháy mắt kia, thời diễn cảm giác chính mình đều thấy được Gì sau khi lớn lên xuất giá bộ dáng. Thời diễn vội vàng lắc lắc đầu. Hắn tại đây suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Cảnh sát thực mau điều tra ra hai người kia thường xuyên dựa bắt cóc nhà có tiền hài tử kiếm lấy tiền tài kẻ tái phạm. Chỉ là đến cuối cùng cảnh sát đều không có lộng minh bạch hai người kia ngày thường tốt như là mặc chung một cái quần. Như thế nào sẽ đột nhiên đối với đối phương vung tay đánh nhau? Cảnh sát nghĩ tới hỏi Gì cùng Trình gia thụ này hai cái mục kích chứng nhân. Chính là bọn họ hai đứa nhỏ cũng nói không nên lời cái gì hữu dụng tin tức. Thời diễn cùng thời tư mộc cũng hỏi qua Gì ngay lúc đó tình huống. Chính là Gì chỉ biết lắc đầu. Dù sao chính là đừng hỏi. Hỏi cũng không biết. Bất quá đối với lần này bắt cóc án nhất nghi hoặc điểm chính là hai người kia là như thế nào ở nơi nơi đều là camera cùng nhân viên công tác thủy tộc. Quán đem hai đứa nhỏ trói đi. Tuy rằng lúc ấy Gì cùng Trình gia thủ đang ở theo dõi góc chết. Chính là ngay cả thủy tộc quán bên ngoài theo dõi cũng không có chụp đến hai người kia phạm tội hình ảnh. Gì nằm ở trên giường nhàn nhã ăn kẹo que. Một bên ăn một bên nhìn về phía dưới giường sắp ngủ tiểu tám. Tiểu tám, chuyện này có thể hay không cùng Á có quan hệ? Tiểu tám bị Gì bỗng nhiên nói chuyện bừng tỉnh. Nó phản ứng trong chốc lát mới đáp lại Gì nói. Khẳng định A, bằng không bọn họ như thế nào bất chi bất giác mang đi của các ngươi. Hảo đáng tiếc Nga, Gì cúi đầu vẻ mặt không vui. Ngay cả thanh âm đều có chút khổ sở. Ta nếu là nhiều cùng ra học tập thì tốt rồi. Tiểu tám gục đầu xuống nhẹ nhàng uông một tiếng. Ngữ khí ôn nhu an ủi Gì. Đừng khổ sở Gigi. Dù sao ngươi là dũng cảm Gigi. Không sợ khó khăn. Gigi nghe được tiểu tám nói nháy mắt mãn huyết sống lại. Nhảy xuống giường ôm tiểu tám cọ cọ. Ân ân, chờ lần sau nhìn thấy Su A Á ta nhất định phải đem nàng chạy trở về. Tiểu tám hưng phấn lên. Hướng tới Gigi kêu vài thanh. Duy trì Gigi, tiểu tám không được gọi bậy. Còn có Gigi, mau ra đây. Chúng ta muốn đi tiếp ba ba. Bên ngoài truyền đến thời diễn thanh âm. Gigi nét mặt biểu lộ tươi cười. Ngẩng đầu lên cùng tiểu tám mở cửa từ phòng đi ra ngoài. Khoảng cách khi Kiến Thành đi xử lý phòng thí nghiệm số liệu đã hơn một tháng. Phòng thí nghiệm số liệu giải quyết cũng không tính hảo. Nhưng là bởi vì ngày mai là khi Thái Thái ngày giỗ. Hôm nay tất cả mọi người đến trở lại thời gia. Ngày mai cùng đi tế điện. Thời diễn cùng Gigi thực mau nhận được khi Kiến Thành. Có thể là phòng thí nghiệm sự tình phức tạp. Hắn so ở quốc nội thời điểm muốn già nua một ít. Gigi từ thời diễn trong lòng ngực dịch đến lúc đó Kiến Thành trong lòng ngực. Ở trên mặt hắn bẹp một ngụm. Thanh âm ngọt ngào. Ba ba, Gigi rất nhớ ngươi. Những lời này tức khắc bình định khi Kiến Thành này một tháng phiền muộn. Vui vẻ ra mặt nắm Gigi tay nhỏ. Ba ba cũng tưởng Gigi. Thời diễn bỗng nhiên cảm giác chính mình chỉ là cái tài xế. Vì tìm điểm tồn tại cảm. Hắn vượt một bước tiến đến khi Kiến Thành bên người. Ba, chúng ta đi về trước đi. Người cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Khi Kiến Thành xem cũng chưa nhìn lên diễn liếc mắt một cái. Ôm Gigi về phía trước đi đến. Tiểu Gigi, chúng ta về nhà lâu. Thời diễn, nói ra ta đều không tin. Ta khả năng không phải thân sinh. Cách chương.